HP, trở về ma pháp giới. Chương 52, Gryffindor chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó Ginny tỉnh nhưng cô biết cũng không nhiều. Cô trong lúc vô tình tìm được cái vương miện trong một căn phòng để đồ cũ. Sau đó cô vốn định đặt vương miện về chỗ cũ nhưng tìm thế nào cũng không thấy căn phòng đó. Cô chỉ có thể khẳng định cái vương miện đó rất tà đạo. Một khi nắm trong tay thì chỉ nghĩ đến chuyện đội nó lên đầu. Về phần cái vương miện kia giờ ở đâu? Đến phòng riêng của Godric nhìn một chút. Trên mặt bàn, thứ gây loạn suốt một học kỳ đang nằm gọn gàng ở đó. Cái này để ở chỗ cậu. Salazar gầy gầy cái vương miện. Đời sau ngu ngốc kia lại dùng bảo bối của Rowena làm hồn khí. Nếu Rowena còn sống nhất định sẽ nổi trận lôi đình mà giết nó. Không thành vấn đề. Godric gật đầu. Hai người bọn họ đã đến mật thất sớm hơn nhóm Harry. Phát hiện Ginny không xảy ra chuyện gì thì hai người liền nấp ở một chỗ xem cuộc vui. Xem xong trò vui thì thuận tay cầm cái vương miện đi. Salazar dứt khoát dùng ảo ảnh di hình rời đi. Harry và Ron cũng sắp trở về phòng ngủ. Sáng hôm sau bốn học viện đều tập trung ở đại sảnh Hogwarts. Ginny cũng rời khỏi bệnh thất. Cô bé vốn không bị thương. Giờ phút này cô đang ngồi ở bàn dài Gryffindor. Anh trai cùng các bằng hữu đang rất ân cần hỏi thăm cô. Hermione cũng được dược của Snape chữa khỏi. Cô đang chuyên tâm nghe Ron kể chuyện. Học sinh ba viện khác cũng bàn luận sôi nổi. Harry Potter dũng cảm xông vào mật thất giết chết xà quái được truyền khắp Gryffindor. Blaise và Draco đã sớm biết chuyện nên rất bình tĩnh. Dumbledore từ chỗ ngồi đứng lên. Phất tay một cái. Ý bảo mọi người im lặng. Các vị bạn học, học kỳ này trường ta xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Ginny Weasley cũng gặp bất trắc. Bàn dài Gryffindor đột nhiên bạo phát một tràng vỗ tay. Cắt đứt lời nói của hiệu trưởng. Nguyên lai là cặp sinh đôi đang trêu em gái mình và Harry. Mặt Ginny có chút đỏ. Dumbledore cũng không so đo. Đợi phía dưới bình tĩnh trở lại. Ông đang nhớ tới chuyện khác. Trước khi thông báo điểm học viện. Thầy muốn công bố một tin. Học kỳ này vì chút chuyện ngoài ý muốn mà kỳ thi cuối kỳ bị hủy. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ hè vui vẻ. Sau bữa tiệc mọi người có thể lên xe lửa rời trường học. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Sau khi tin Ginny mất tích bị truyền ra, các gia trưởng cũng viết thư yêu cầu đón con mình về nhà. Dumbledore đành hủy cuộc thi. Cũng sắp xếp xe lửa cho bọn nhỏ về nhà. Bốn học viện hoan hô ào ào. Vui mừng nhất là các Gryffindor rồi. Học sinh Ravenclaw vẫn còn chút thất vọng. Bọn họ ôn tập vô cùng cẩn thận. Hermione cũng rất thất vọng. Cô đã chuẩn bị xong lần này nhất định phải đạt điểm tối đa. Tốt lắm. Dumbledore cắt đứt tiếng hoan hô. Thầy nghĩ mọi người hiện tại càng chú ý tới cúp học viện. Phía dưới đột nhiên an tĩnh. Với điểm số trước mắt. Đứng nhất là Slytherin, thứ hai là Gryffindor, nhưng rõ ràng là hiệu trưởng còn có điểm cộng chưa công bố đi. Các Slytherin có chút lo lắng. Bọn họ chú ý nhìn Dumbledore, Harry Potter, John Weasley, Draco Malfoy và Blaise Janibi. Dumbledore chậm rãi đọc tên bốn người. Bọn họ tìm được mật thất, cũng vì cứu trò Ginny Weasley mà cống hiến sức lực của bản thân. Mỗi người thêm 100 điểm. À, đây là chuyện gì? Các Slytherin cũng quay đầu nhìn Draco và Blaise. Làm sao mà hai người này cũng tham gia rồi? Các Gryffindor cũng nhìn sang. Bọn họ dường như cùng vừa mới biết bốn người đi chung. Harry nhìn Draco. Các cấp trên chỉ lo thăm hỏi xà quái như thế nào? Giết chết nó thì tâm tình thế nào vân vân? Cậu còn chưa kịp nói cho bọn họ biết chi tiết. Hai Gryffindor cùng hai Slytherin. Thêm điểm xong thì Slytherin vẫn đứng nhất. Học sinh Slytherin cảm thấy thoải mái. Cuối cùng, phần thưởng cho Harry Potter. Dumbledore lần này thêm điểm cũng không phải không có đạo lý. Trò dũng cảm đối mặt với xà quái. Cũng thành công chiến thắng nó. Vì thế cộng 100 điểm. Gryffindor nhất thời bộc phát tiếng hoan hô khổng lồ. Chúa cứu thế của bọn họ giết chết xà quái. Đây không phải chuyện học sinh nào cũng làm được. Cậu là kiêu ngạo của họ. Ravenswaap và Hufflepuff cũng bắt đầu vỗ tay. Nói vậy, cúp học viện đã nằm trong tay Gryffindor. Các Slytherin trầm mặc, bọn họ đã liên tục 8 năm lấy được cúp nhà. Lần này thật sự thất bại sao? Hiệu trưởng Dumbledore, Harry đứng lên, nhìn về bàn giáo sư. Có một số việc cậu phải nói ra. Toàn trường lần nữa an tĩnh lại. Mọi người kỳ quái nhìn Harry đột nhiên đứng lên. Đã xảy ra chuyện gì sao? Draco cũng rất kỳ quái. Chẳng lẽ Harry vì chuyện thêm điểm mà cảm thấy không tốt sao? Thật ra thì không cần thiết. Vốn giết xà quái đúng là cậu ta. Mình như thế nào lại so đo những thứ này? Sao vậy? Harry, Dumbledore mỉm cười. Em là dùng bảo kiếm Gryffindor giết chết xà quái. Thầy đã nói. Dừng lại một chút. Harry nói cho hết câu. Chỉ có Gryffindor chân chính mới có thể lấy nó ra ngoài. Nó là tượng trưng cho dũng khí. Đúng không? Bốn phía càng thêm an tĩnh. Bảo kiếm Gryffindor. Gryffindor chân chính. Tượng trưng cho dũng khí. Hơi chấp vá một chút. Mọi người ngồi đây cũng có thể minh bạch một ít chuyện. Sắc mặt Draco trắng bệch. Bảo kiếm Gryffindor. Cái đó lại là đồ của người sáng lập học viện Gryffindor. Cái gì gọi là Gryffindor chân chính? Này, Draco cứng người. Blaze rất nhanh nhận ra sự dị thường của bạn tốt. Cậu có chút kỳ quái. Này là thế nào? Godric cũng dương dương tự đắc nhìn Harry. Thật là một đứa nhỏ tốt. Đàng hoàng a, Dumbledore gật đầu. Các Gryffindor chuẩn bị ủng hộ lần nữa. Harry quay đầu nhìn về phía Draco. Nói ra lời kế tiếp. Không phải em lấy ra. Người rút bảo kiếm từ mũ phân loại là Draco. Những lời này như một tia sét lớn đánh xuống. Tất cả mọi người đều giống như bị chúng thần chú hóa đá mà cứng đờ. Trừ Salazar và Godric, bọn họ vừa nghe thấy cái gì? Vừa nãy là ảo giác sao? Đầu óc Dumbledore cũng trống rỗng. Đây là chuyện gì? Bảo kiếm Gryffindor để trong phòng hiệu trưởng. Mà trên một số văn kiện cổ xưa trong phòng cũng đã viết rõ ràng. Bảo kiếm đặt trong mũ phân loại. Một khi bỏ vào cũng chỉ có Gryffindor chân chính mới có thể lấy ra. Cho nên ông mới để bảo kiếm vào trong mũ phân loại để Fox đưa qua. Nhưng mà thế nào lại là con trai nhà Malfoy rút nó ra? Chẳng lẽ nói bảo kiếm thừa nhận dũng khí của đứa nhỏ kia sao? Những giáo sư khác cũng hoàn toàn mơ hồ. Đồ của Gryffindor bị một học sinh Slytherin lấy được. Đây cũng là chuyện quá khó tưởng tượng đi. Snape nhìn về phía bàn dài Slytherin. Hắn nhìn chính là Godric. Thanh kiếm kia là của Godric. Cậu ta muốn cho người nào thì người đó dùng. Hắn cũng có mấy phần đồng tình với Lucius rồi. Hy vọng bạn tốt biết chuyện này không nên quá choáng váng. Các học sinh khác phản ứng không quá tốt. Đó là tượng trưng cho dũng khí. Mà Gryffindor tôn trọng dũng khí. Các Gryffindor nhìn Draco. Này có nghĩa cậu ta rất có dũng khí nên Godric Gryffindor cũng thừa nhận ư. Các Slytherin cũng tập trung nhìn Draco. Gryffindor chân chính. Đây rốt cục là khen ngợi hay châm biếm a, Harry Potter. Chúa cứu thế Gryffindor. Nhưng có bản lĩnh xả ngữ nổi tiếng của Salazar. Draco Malfoy. Đại quý tộc Slytherin. Nhưng rút ra bảo kiếm của Godric. Trong đại sảnh vang lên tiếng nghị luận. Thanh âm lớn nhỏ đều có. Nói gì cũng đủ. Harry một lần nữa ngồi xuống. Từ lúc đi ngủ đến giờ cậu đã nghĩ rất nhiều. Cậu cảm thấy người của hai viện trừ tính cách bất đồng thật ra thì không khác nhau nhiều lắm. San có thể rất khôn khéo. Draco có thể rất dũng cảm. Mà mình tựa hồ hai mặt đều có. Dưới tình huống như vậy. Dumbledore cộng thêm 100 điểm cho Draco. Cúp học viện một lần nữa trở về Slytherin. Nhưng mà, hiện tại lực chú ý của mọi người cũng không đặt ở đó. Cho đến khi dùng bữa, mọi người vẫn đang bàn luận. Trong lúc vô tình, đường ngăn cách rõ rệt giữa hai nhà Slytherin và Gryffindor từ từ trở nên mơ hồ. Tác giả, 1, thật ra thì ta là vì Salazar mà hủy cuộc thi. Hắc hắc, thỉnh thoảng rất yêu thương hắn. Để hắn lưu ban thì sẽ rất mất thể diện a. À. 2. Nhà Slytherin vì Draco mà giành được cúp nhà. Thỉnh thoảng cũng cảm thấy có chút châm chọc a. À. 3. Chương sau. Các bạn học phải về nhà nghỉ hè. Mọi người cẩn thận nghĩ thử xem sẽ phát sinh chuyện gì. Có một đứa nhỏ đáng thương không nhà để về a. À. Hắn sẽ ăn ngủ ở đâu? Chương sau sẽ công bố. Về phần L cha, mùa hè này hắn sẽ có chút thu hoạch cách chương.